Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 921, Thiên Luân. Canh 5, Chí Thiện Hòa Thượng theo đuổi không bỏ, rộng lớn hồng sắc tăng bào phiêu đãng, vừa sải bước đến Sở Ly trước người, lại một chưởng đè xuống. Sở Ly nhìn thấy hắn lòng bàn tay có tầm một tháng vòng đồ án, đen như mực. Phảng phất trăng tròn thu nhỏ lạc ấn tại lòng bàn tay, mơ hồ chớp động lên đen thui quang trạch. Hắn một đao bắn xuất, xùy, khí đao phát ra tiếng gào thê lương, tấn mãnh không gì sánh được. Hắn mượn Chí Thiện Hòa Thượng trưởng kình nhi thôi động một đao kia, cương mãnh cùng âm nhu tương hợp, phát ra tiếng gào phá lệ cổ quái, uy lực cũng kinh người. Một đầu trắng bạc mâm tròn cản ngực, đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh tha thướt không dứt, trong lòng mọi người yên tĩnh, sát cơ lại giảm, vậy mà không nhịn được muốn dừng tay, không còn chém giết. Sở Ly lui lại, thân ở giữa không trung, lại một đao bắn xuất, đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh lại vang lên, đám người động tác tức khắc dừng một chút, trắng bạc mâm tròn ngăn lại phi đao sau đó, xuyên trở về Chí Thiện Hòa Thượng tay áo bên trong. Lại chui ra hai cái trăng tròn, đèn nhánh trăng tròn ô ô hô thét lên xoáy hướng Bạch Phượng cùng Chu Văn Hãn. Sở Ly lại một đao bắn xuất, đánh bay bắn về phía Bạch Phượng trăng tròn, không để ý một cái khác trăng tròn. Chu Văn Hãn nhìn xem gào thét mà đến, như tử vong ảnh từ trăng tròn, trong lòng giận không kềm được, mong muốn nhất quyền đánh giết Sở Ly, nếu không phải hắn thấy chết không cứu. Kinh sư đệ không lại chết, chính mình cũng ngăn không được cái này. Chu Văn Hãn cất giọng quát, Mạc huynh còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mạc Thiên Quân lắc đầu cười khổ, đám người bên trong tu vi của hắn cao nhất, chỉ có thể phát ra một cái đại quang minh thần quyền. Uy lực kinh người, Chí Thiện Hòa Thượng thu rồi Bạch Phượng trước người trăng tròn. Xuất trưởng nghênh tiếp đại quang minh thần quyền, ầm, trầm đục âm thanh bên trong. Hắn tiếp vào này nhất quyền, thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh, đẩy ra một trường này nhìn như thong dong chậm chạp, lại mau đến không thể tưởng tượng nổi, bao phủ hết thảy góc độ, không dung tránh né. Hắn thấy, giữa sân đám người đứng đầu vướng bận liền là Sở Ly, phi đao có thể trở ngại trăng tròn, hết lần này tới lần khác Sở Ly tu vi yếu nhất. Đương nhiên muốn trước trừ bỏ hắn, Sở Ly bất đắc dĩ huy quyền nghênh tiếp, ầm, hắn lần nữa bay ra ngoài, trên không trung lại phun ra một ngụm máu, sau đó phá tan cửa sổ ra ngoài. Hắn quay người muốn tới phía ngoài trốn, trước người lóe lên, Chí Thiện Hòa Thượng đến tiếp cận lại một trường vung xuống. Sở Ly một đao bắn về phía hắn lòng bàn tay, đinh, chấm ngoặc kép. Chính truy sát Chu Văn Hãn trăng tròn cao tốc bay tới, ngăn tại hắn trưởng phía trước. Sở Ly thừa cơ tới phía ngoài trốn, Chí Thiện Hòa Thượng không có đuổi hắn. Hồng bào phiêu phiêu bắn về phía hậu viện, hạ tới ngay tại nói chuyện Lục Chân cùng Lý Nhược Lan trước người. Hai cái trăng tròn gào thét bắn về phía hai nữ, tốc độ như điện. Sở Ly cơ hồ chửi ầm lên, bất đắc dĩ trở lại Lý Nhược Lan trước người. Lý Nhược Lan cất giọng nói, ngươi không đi nhanh lên, ta đi các ngươi liền phải chết. Sở Ly tức giận, Lục Chân lật mình lăn xuống thấp giường, trăng tròn vô thanh vô tức đem thấp giường cắt thành hai nửa. Lý Nhược Lan nghiêng người miễn cưỡng tránh đi trăng tròn, Sở Ly hai tay cùng lúc bắn xuất khí đao, đinh đinh, hai cái trăng tròn lên tới không trung, phiêu nhiên hạ xuống, ầm, Chí Thiện Hòa Thượng vừa sải bước ra. Hữu trưởng bắn trúng Lục Chân, Lục Chân miễn cưỡng duỗi ra hữu trưởng nghênh tiếp, thẳng tắp tìm tới bên cạnh tường bên trên, oa, phun ra một chùm huyết vụ, sắc mặt nhanh chóng suy bại. Nàng thi triển qua bí thuật, nguyên khí đại thương, lại thêm nguyên bản liền có tổn thương, có thể nói suy yếu chi thân. Chí Thiện Hòa Thượng trưởng lực tại trong cơ thể nàng biến hóa không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, hình thành mấy lần thương tổn. Một lần liền đem nàng đánh, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, bất lực lại động đậy. Lục sư tỷ, Lý Nhược Lan phẫn nộ quát, ngươi hòa thượng này tốt ngoan độc, Chí Thiện Hòa Thượng không nói một lời. Vượt đến Sở Ly bên cạnh. Hữu trưởng đè xuống. Sở Ly khẽ nói. Người hết lần này tới lần khác đối phó nữ nhân. Giúp người sớm ngày theo này bà xa thế giới giải thoát. Bần tăng công đức vô lượng. Chí Thiện Hòa Thượng bình tĩnh nói. Hai người lần nữa đối trưởng. Sở Ly vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Hóa cự tuyệt vì nạp. Thân thể hóa thành một cái thông đạo. Không chút nào trở ngại. Trọn vẹn tiếp nạp hắn trưởng lực. Nội lực trực tiếp sau đó theo dưới chân tiết ra. Đem nền đá mặt hóa thành mảnh vỡ. Chí Thiện Hòa Thượng nhíu mày. Cảm giác được dị dạng. Sở Ly thân ở trong tuyệt cảnh. Cảm giác trước nay chưa từng có nhạy bén. Đầu não xoay chuyển càng nhanh. Đối địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Một hồi này công phu đã đem chuyển hóa chi đạo lĩnh hội cực sâu. Đem địa tạng chuyển luân kinh diệu nghệ thấm sâu. Thân như xoay chuyển. Không trệ không ngại. Triệu thí chủ quả nhiên là kỳ tài. Chí Thiện Hòa Thượng trầm giọng nói. Kia liền càng không thể để cho ngươi sống sót. Sở Ly hừ một tiếng. Kia nhưng chưa hẳn. Một mai ngân sắc mâm tròn theo Chí Thiện Hòa Thượng tay áo trái lộ ra. Ngân luân bên trên tụ tập một đoàn bạch quang. Mãnh liệt bắn tới Sở Ly ngực. Sở Ly như bị lao vụt tuấn mã đụng vào. Trên không trung lần nữa phun máu. Này bạch quang kỳ dị phi thường. Tinh thuần ngưng kết. Thân thể trọn vẹn tiếp nhận xuống tới. Một tia nội lực không có bị chuyển hóa. Để hắn thụ trọng thương. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, lần này trực tiếp liền đánh mất động thủ chi lực. Đây là gì đó? Sở Ly tìm tới tường bên trên. Tốn sức mà hỏi. Thiên Luân. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói. Chuyên môn khắc chế địa tạng chuyển luân kinh. Sở Ly khẽ nói. Các ngươi chuyển luân tự quả nhiên ngoan độc. Chuyển luân tự đệ tử vừa người mang địa tạng chuyển luân kinh. Lại người mang khắc chế địa tạng chuyển luân kinh vũ khí. Tâm tư đặc biệt, bao hàm đại trí tuệ, cùng hắn để người khác nghiên cứu khắc chế chúng ta võ học, không bằng chính mình nghiên cứu. Chí Thiện Hòa Thượng nói, địa tạng chuyển luân kinh luân chuyển không hưu, âm dương hỗ sinh, ngươi cái kia rõ ràng, kia ngươi tại sao phải giết nữ nhân? Sở Ly khẽ nói, hắn mặt một bà khóe miệng máu tươi, liếc nhìn Lý Nhược Lan, Lý Nhược Lan chính đỡ lấy Lục Chân. Cho nàng ăn vào linh đan. Lục Chân thoi thóp. Lục Chân thụ Chí Thiện một kích này. 10 đầu mệnh đi 9 đầu. Nguy hiểm vạn phần. Lại đến một lần lời nói. Lục Chân thật muốn mất mạng. Chí Thiện Hòa Thượng nhìn một chút Lục Chân. Lắc đầu nói. Cần gì đồ phí linh đan. Các ngươi hôm nay đều phải quy thiên. Sở Ly nói. Chí Thiện Hòa Thượng ngươi là gì nhất định phải giết nữ nhân. Như vậy ngập trời việc ác. Vẫn là người xuất gia sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Thiện Hòa Thượng hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Thở dài nói. Ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Tu luyện địa tạng chuyển luân kinh. Ta liền có thể trợ giúp bọn họ giải thoát. Thế tục nhiều khổ. Không bằng đi Tây Thiên thế giới cực lạc. Có ta tụng kinh siêu độ bảo vệ. Nhất định có thể tới Tây Thiên cực nhạc cảnh. Không cần phải lo lắng. Sở Ly cười lạnh nói. Vậy vạn nhất làm không được đâu. Chẳng phải là tội ác chồng chất. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu. Triệu thí chủ không cần nhiều lời. Bần tăng tâm không lại dao động. Triệu thí chủ hôm nay trốn không thoát. Sở Ly nói. Ngươi thật sự cho rằng ta trốn không thoát. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu. Bần tăng sẽ không để cho triệu thí chủ đào tẩu. Một đạo bạch quang theo tay áo trái bắn về phía Lục Chân. Lý Nhược Lan vội vàng xoay người ngăn tại Lục Chân bên cạnh. Nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm giã xuất. Lý Nhược Lan thẳng tắp bay lên tìm tới tường bên trên. Đúng tại Lục Chân vừa rồi lưu lại dấu vết phía trong. Nàng phun ra một chùm huyết vụ. Sắc mặt tái nhợt, Chí Thiện Hòa Thượng lại vừa nhấc thiên luân. Một đạo bạch quang lần nữa bắn về phía Lý Nhược Lan. Sở Ly hoành thân ngăn tại Lý Nhược Lan trước người. Một đao bắn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Hắn va vào Lý Nhược Lan bên cạnh. Dán tại tường bên trên không thể đi ra. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.